Chúng ta trở lại với khai triển cái ý thiên niên cự thất thành quan đạo, nhất phiến tân thành một cố cung. Thưa quý vị, đây là hai câu hết sức là quan trọng. Quý vị đã biết rồi đó, châu Á mình đều tin phong thủy. Người hiện đại của chúng ta sẽ có người tin người không. Vấn đề đó là vấn đề của chúng ta, còn người thời cổ ai cũng tin. Cho nên Nguyễn Ánh tin có phong thủy là điều 100% xác định. Và chúng ta đã biết rồi, một kinh đô cổ của một vương quốc tin vào phong thủy như là kinh đô Thăng Long của các đời Lý, rất là giàu chất mật tông. Đời Trần cũng là theo Phật giáo, và đời Lê dĩ nhiên là nói chuyện là Khổng Mạnh, chứ tất cả những vấn đề phong thủy vẫn không thiếu sót gì hết. Chỗ nào họ xây, xây nhà, xây cửa, quý vị nghĩ mà xem, tất yếu là đã có thầy phong thủy đến xem long mạch, chọn cuộc đất, làm rất là kỹ càng mới dựng cung lên. Cho nên bình thường ra mà nói đó, khi người ta đổi vương triều đó, người ta có thể phá và xây lại lâu đài mới to đẹp vân vân, nhưng không ai đổi chỗ của nó cả. Cái vị trí của nó là phải để nguyên, bởi vì đó là long mạch. Nhất là chúng ta biết là Lý Công Uẩn có cái công mà xây Thăng Long, mà đã chọn là Đại La là cái nơi mà tụ họp bốn phương sông núi vân vân, điều mà chúng ta ai cũng biết. Như vậy thì Thăng Long bây giờ đã bị tàn phá hoàn toàn. Là như Nguyễn Du nói, chúng ta nên tin Nguyễn Du. Nguyễn Du không bịa chuyện. Nguyễn Du là người đương thời, là người sinh ở Thăng Long, đi 10 năm về thấy. Cái sự thảng thốt đầu tiên của Nguyễn Du là sao kỳ thế này. Ông không nói được cái câu là sao kỳ thế này là vì ông đang làm quan cho Nguyễn Ánh. Ông nói nhiều hơn thì ông bay đầu. Thật ra trong thời phong kiến, ông nói hai câu như thế này, thưa quý vị, là nhiều lắm rồi. Những người hữu sự và hữu tâm, người ta nghe người ta hiểu ngay. Cái nhà to, cự thất, thiên niên là 1.000 năm. Đã cả 1.000 năm nay người ta xây nhà, xây cửa của người ta. Đột nhiên bây giờ lại đi vào đó thành quan đạo, biến thành ra con đường cái quan, mà đường này đường cho mọi người thông thương, đi qua đi lại. Rồi nhất phiến tân thành là đi xây mấy cái thành mới. Nhưng mà xây thành mới thì cái chỗ thành cũ người ta thì xây thêm cái vòng ngoài, xây thêm cái vòng trong. Làm cái gì mà lại một cố cung, một là mai một đó quý vị, một là mất đi đó, là khuất lấp đi cái chỗ cung điện cũ người ta. Có ai đời xây lại một cái thành phố mà lại xây ở cái mức độ kỳ lạ như vậy không? Mình bây giờ thật ra mà nói là theo kiến trúc địa đạo hiện đại đó, có những trường hợp là vì các kỹ sư và kiến trúc sư muốn làm lại một thành phố cổ ở mức độ mới mẻ, như thành Paris hồi thế kỷ thứ 19, người ta cũng canh tân lại, người ta phải phá đi hết, rồi người ta mất đi bao nhiêu khu di tích lịch sử để người ta xây một cái thành Paris mới cho đại lộ thẳng tắp và trồng cây hai bên. Đó là quy hoạch hiện đại. Thời thế kỷ 19 người ta có rồi, còn thế kỷ 19 ở Việt Nam chưa có quy hoạch hiện đại, chưa có cái ngành đó. Cho nên Nguyễn Ánh chắc chắn là không hề có ý đồ làm đẹp, làm mới lại Thăng Long, đâu có phải rước kỹ sư bên Paris qua đâu mà xem. Rước mấy ông phong thủy của châu Á thì cũng như vậy mà thôi, đâu có khác gì. Đất Thăng Long vẫn bao nhiêu long mạch đó, nó vẫn như vậy, có tìm được long mạch mới đâu. Mà long mạch mới bây giờ thuộc về nhà Nguyễn rồi. Như vậy thì cái điều Vĩnh Lạc muốn nói, Vĩnh Lạc kết luận và kết án Gia Long. Trong bao nhiêu tội ác của Gia Long người ta thường hay nói, hay những điều Gia Long làm không phải, bởi vì Gia Long cũng người khen kẻ chê. Nhưng mà bản thân của mình thấy một điều ở đây, Gia Long đã cố ý, bởi vì điều này không thể vô tình. Gia Long biết phong thủy, tin phong thủy, thì như vậy Nguyễn Ánh đã cố ý trấn yểm Thăng Long. Cái chỗ ngày xưa cung điện vua Lê Chúa Trịnh xây cái thành chắn ngang đó là chắn long mạch, làm cho nó không có sinh ra vua ở đó được nữa. Mà cái chỗ ngày xưa của người ta là nhà lớn nhà to, bây giờ xây con đường cái cho người ta đi chợ, đi qua đi lại, tức là nằm trên lưng rồng hay là móng rồng hay đầu rồng bụng rồng gì phong thủy. Vì Vẫn Lạc, Vĩnh Lạc là người không tin, cho nên Vĩnh Lạc nói như vậy. Còn ai tin thì nghiên cứu sẽ thấy, để cho dân chúng mà đi rầm rập, đi qua đi lại đường, đi chợ như vậy là làm cho con rồng nó bị không nằm yên được. Như vậy là Nguyễn Ánh có cố ý làm cho Thăng Long vĩnh viễn cắt đầu không nổi, trỗi đầu không lên, ếm cho Thăng Long đừng bao giờ còn hòng trở lại làm kinh đô của Đại Việt được nữa. Bởi vì lòng của một người hoàng tử Phú Xuân mà căm ghét đất Bắc và căm ghét cái xứ mà Nguyễn Huệ đã ra làm vua và đã ăn nằm với Ngọc Hân là một điều 100% có thật. Thành ra như vậy Nguyễn Ánh đã dã tâm cố ý làm điều đó. Về vấn đề tội ác văn hóa thế giới thì Nguyễn Ánh đã phạm một tội ác ngang với nhà cầm quyền Trung Quốc hiện giờ, tiêu diệt tất cả tài sản văn hóa tinh thần của nhân dân Tây Tạng. Tội ác đó ngang, mà của Trung Quốc thật ra kém ác, là vì Trung Quốc còn làm cho một chủng tộc khác, còn đằng này Gia Long làm cho chủng tộc Việt với nhau. Dù là hai nước đằng trong đằng ngoài chia thành hai nước, nhưng mà hai nước đằng trong đằng ngoài những cái năm tháng Trịnh Nguyễn phân tranh đó, nó khác nhau tới mấy thì nó cũng không tới được cái mức độ của nước Anh với nước Mỹ đánh nhau trong cái trận chiến mà giải phóng nước Mỹ. Họ vẫn biết là cùng dân tộc, cùng gốc rễ, cùng tiếng nói, nhưng mà không có cùng chính trị và không cùng thể chế thì thôi, phân làm hai nước thì cũng được. Nhưng mà không ai lại làm một điều như vậy cho một cái dân tộc thật ra cùng chủng tộc đồng bào với mình. Điều này cũng Nguyễn Ánh là một điều đại ác. Người ta có thể chê khen Nguyễn Ánh ở nhiều điều khác, ở nhiều quan điểm khác nhau thì Vĩnh Lạc đồng ý. Nhưng riêng tội ác này là một tội ác hiển nhiên có thể chứng minh được đàng hoàng qua câu thơ của Nguyễn Du. Và Nguyễn Du đang làm quan cho Nguyễn Ánh mà mình có thể biết được rằng Nguyễn Du không ưa Nguyễn Ánh gì hết. Tương truyền người ta có nói, sử có chép lại một câu như thế này. Nguyễn Ánh nói với Nguyễn Du như thế này. Ở đây Vĩnh Lạc xin mạn phép được dùng giọng Huế mà mình giả. Quý vị mong là nghe không bị phản cảm, bởi vì đây không phải là Vĩnh Lạc cố ý là nhại tiếng Huế hay là pha tiếng Huế, mà để nâng cao ý thức lịch sử của mọi người. Mọi người cứ ngỡ rằng, tức là nói như thế cũng không đúng hẳn. Những người bình thường Việt Nam của chúng ta không làm văn hóa thì hay có một cảm giác chung lầm tưởng rằng tất cả vua chúa ngày xưa, vùng nào cũng vậy, quan viên ngày xưa, các người nổi tiếng Việt Nam ngày xưa nói với nhau cùng bằng một thứ tiếng hết, như là trong giả định, trong phim hay mình xem ở đâu đó. Thật ra không có quý vị, bây giờ mình có tiếng địa phương xưa cũng vậy. Nếu mà ông vua Nguyễn Ánh nói bằng tiếng Huế, vì Nguyễn Ánh sinh ở Huế và nói chuyện với Nguyễn Du là một người sinh ở Thăng Long và mẹ là Bắc Ninh, cái nhà gia đình mà đa thê như vậy thì Nguyễn Du chắc không gặp bố nhiều lắm đâu. Bố là Nguyễn Nghiễm, là tiên đình Nghi Xuân Hà Tĩnh, nhưng chắc Nguyễn Du không nói tiếng Hà Tĩnh bao nhiêu, vì thường như vậy là nhiều vợ đa thê thì bà nào đẻ con lo cho đứa con ấy. Và Nguyễn Du như vậy nói tiếng Bắc Ninh với mẹ là chủ yếu. Quý vị tưởng tượng trong sử chép cái câu mà người ta dịch ra tiếng Nôm như thế này, Nguyễn Ánh nói đại loại thế này. Bây giờ xin phép quý vị đừng phản cảm nhá. Vĩnh Lạc sẽ phải dùng tiếng Huế để giúp quý vị tưởng tượng thêm một tí, cho dù là tiếng Huế của Vĩnh Lạc thì không hay, nhưng mà xin lặp lại đây là để tưởng tượng quý vị nghĩ xem cạnh nó khó như thế nào. Cẩm không câu nệ Nam Bắc, cẩm là dùng người ở ngoài xứ Bắc vào đấy làm quan. Cẩm hỏi thì trả lời, tại sao là khanh cứ gật đầu dạ dạ vân vân rồi xong chuyện rồi về nhà là làm sao hả? Người ta chép rằng Nguyễn Ánh bực mình và gắt Nguyễn Du như vậy, ta hàng mấy bận. Tức là Nguyễn Du có thái độ của một kẻ passive aggressive, có nghĩa là ngồi ì ra đấy và đành chấp nhận là có tài thì được mời làm quan nhưng không muốn gì hết. Nguyễn Du mà sống ở Huế, mình đủ tưởng tượng là Nguyễn Du đau khổ cực độ. Có ai là quê sinh ở Hà Nội bây giờ mà phải đi vào định cư ở Huế mà làm ăn, chắc người ta cũng nhớ nhà ghê lắm, nữa là cái thời đó thưa quý vị. Do đó mình phải thấy được Nguyễn Du nói mấy câu này, theo Vĩnh Lạc nghĩ rằng tố cáo mạnh mẽ điều Nguyễn Ánh làm. Mà điều Nguyễn Ánh làm như vậy là một cái bằng chứng của một người contemporary, là một người cùng đương thời, cùng thấy và cùng nói. Đây là một điều có thật. Cho nên bây giờ cái thành Thăng Long, người ta nói gì thì nói, không có một cái chỗ nào Lý Công Uẩn chọn mà nó còn nữa hết. Nguyễn Ánh đã phá đi hết rồi. Không đợi đến thời Tây Qua Say. Tây Qua Say là họ quy hoạch đô thị hiện đại theo kiểu Paris và kỹ sư, nó còn khác nữa. Cho nên người Hà Nội có gì khi lầm tưởng. Đây không phải là mình chê Hà Nội, nhưng mà báo động cho mọi người biết là về ý thức lịch sử và địa lý mà nói đó, Nguyễn Du đã nói rồi mà mọi người không đọc nhiều thì không thấy và không biết. Xin được nêu cho mọi người rõ, Nguyễn Du đã nói với quý vị rằng không có một cái gì tôi nhận ra hết, chỉ còn đất, nằm trên đất thì còn đó thôi, còn ngoài ra mọi thứ nó đem nó đổi khác hết rồi bà con ơi. Nó làm hư hết thành Thăng Long của tôi rồi. Cái chỗ ngày xưa nhà cửa người ta ở, bây giờ nó làm đường cái đi ra ngoài ngoài chợ. Cái chỗ ngày xưa là đền đài miếu mạo, chỗ mà tôi đi chầu, chỗ mà tôi thấy bố tôi đi chầu vua Lê Chúa Trịnh, bây giờ nó trở thành ra là một cái thành, một cái tường. Cái chỗ đó nó không phải là Thăng Long, thành phố này không còn là thành phố của tôi. Đừng ai ngồi đó mà tự hào Hà Nội giữ được nét đẹp của Lý Công Uẩn. Lỗi không do chúng ta, Nguyễn Ánh đã tiêu diệt tất cả rồi. Còn thành phố đấy, còn đất đấy thì cũng chùa, cũng chiên, cũng cảnh, cũng miếu, cũng mạo. Nhưng mà đổi hết toàn bộ cái cấu trúc của nó. Đó là cái điều quan trọng mà nếu không đọc bài thơ này thì làm sao mà biết được thưa quý vị. Bây giờ mình mới đi tiếp mấy câu kế ở đó thì dễ hơn nhiều. Đó là tương tức mỹ nhân Khan Bảo Tử là những người đàn bà quen bây giờ gặp lại bồng con cả rồi. Đồng du hiệp Thiếu Tấn Thành Ông là bạn cũ bây giờ già hết rồi. Nói câu bình thường quý vị, quan tâm nhất dạ khổ vô thụy là lòng đi chặng đường đêm đêm nhìn quan ải và nhớ cố hương ngủ không được. Và cuối cùng kết một hình tượng hết sức là công thức nhưng mà đầy cảm xúc rất là thật, là có tiếng địch của ai thổi văng vẳng trong ánh trăng trong suốt đêm nay, ôi thật là khó ngủ. Và như thế chúng ta đã kết được bài thơ thứ nhất về Thăng Long của Nguyễn Du, để chứng minh một lần nữa chúng ta mà không chịu đọc chữ Hán và không nhìn đến thì chúng ta thiếu đi bao nhiêu điều của người xưa đã nói mà mình không hề nghe, vì mình đem vứt bỏ một bộ phận hết sức là quan trọng và khó có thể chối cãi được của quá khứ lịch sử và tiền trình của dân tộc. Thưa quý vị.